Tôi tên là A, quyển 5 chương 2, 4, kiểm soát tộc gấu mèo, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một món ăn có công dụng ở nơi đây là hệ quả của sai lầm cậu gây ra trong lúc ngủ. Vấn đề là A chưa thật sự xác định được kết quả này là tốt hay xấu. Cho đến khi mọi thứ đã xong, cậu sẽ chẳng có thông tin gì thêm về cái đơn thuốc này. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của A chính là tính cách luôn lạc quan. Sau một hồi phân vân, A xác định đây là điều tốt đẹp. Bây giờ mình không thể vứt cái thứ này đi được, từ quan điểm bất thành văn của các luật game, thứ này nên cấp cho người chơi một lợi ích rất lớn. Có vẻ như nguyên liệu thu thập được hơi khó tìm nên chắc chắn kết quả sẽ vượt quá mong đợi của mình. Ô he he he, đúng thế, chắc chắn nó là một phần thưởng khổng lồ. Ác bỏ viên thạch vào túi rồi mỉm cười. Đây chính là sai lầm khi cậu ngủ, nhưng kết quả thế này thì thật đáng mong chờ, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa. Cậu đã biết được một thông tin mà người khác chưa biết. Và điều đó sẽ sớm mang lại cho cậu một nguồn lợi nhuận lớn. Mình muốn thấy kết quả của công thức này bây giờ nhưng vì nguyên liệu không phải là thứ có được chỉ với việc hỏi xin và nhìn. Nó sẽ tốn thời gian. Được tốt rồi, mình nên làm nhiều món ăn hơn. Ác hào hứng, ngay lập tức trổ tài đầu bếp để tạo ra những món ăn mới. Và cuối cùng, 24 giờ đã trôi qua và ác có thể triệu hồi quỷ thể của mình thêm lần nữa. Biểu hiện thật nghiêm trang, ác triệu hồi sau đến. Sau, sẵn sàng chưa? Clack, clack, clack, clack, sau lăn tới rồi lại lăn lui để thể hiện rõ lòng quyết tâm. Xong, ác bắt đầu cho nó ăn những món cậu đã làm. Sau ngay lập tức suýt bị ngất xỉu, nó cố gắng chịu đựng cảm giác khủng khiếp như người bị say sóng nặng đứng giữa boong tàu. Tuy nhiên, những thức ăn này cũng có hiệu ứng tích cực tăng năng lực của nó. Vì thế, đây không phải là điều ác mong mỏi, tốt thật nhưng không có hiệu ứng nào mình muốn cả. Ác lắc đầu và tiếp tục nấu món khác. Dần dà, những thức ăn được nấu nhờ thử nhiều cách phối trộn cũng dần cạn. Đây rồi, một lần nữa, hiệu ứng tích cực của món ăn vừa rồi đã nâng cao chỉ số của sao. Nhờ thế, điểm chỉ số của nó đã tăng 7 và đạt ngưỡng level 47. Tuy nhiên, đó không phải là lý do ác vui mừng. Cậu vui mừng vì phản ứng phụ của sao khi ăn miếng bánh quy. Đây rồi, đây chính là chìa khóa để giải quyết nhiệm vụ. Ác vui mừng, làm thêm nhiều miếng bánh quy nữa. Cậu đặt tất cả vào một cái túi và hướng về phía sảnh trung tâm. Ngài đang tính làm gì? Hình như lúc này ngài có điều muốn nói, ngay khi ác vừa vào, những người đứng đầu đón chào cậu nhưng với khuôn mặt bí xỉ. Tuy nhiên, ác vẫn mỉm cười thân thiện khi cậu tới gần. Không, hôm nay tôi có một đề xuất khác, đôi khi tôi cũng nghĩ về điều này, tôi đã trải nghiệm một điều hoàn toàn mới mẻ. Tôi mới đến mà mọi người lại mời tôi một ly nước thể hiện lòng hiếu khách. Vậy nên hôm nay, tôi đã đích thân chuẩn bị những miếng bánh quy tự làm để xin lỗi vì những lỗi lầm tôi gây ra. Bánh quy, không cần đâu, xin hãy đi đi, một già làng lạnh lùng nói. Tuy nhiên, ác vờ như không nghe và lấy ra cái túi ra. Ây, thôi nào, tại sao lại ngượng ngùng quá vậy? Nên có một chút gì đó giữa những người đồng đội với nhau chứ. Đến đây lấy một miếng đi, tôi đã làm ra những chiếc bánh rất tuyệt đấy. Ác mở túi và mùi hương ngọt ngào bay ra, lan rộng khắp cả sảnh. Đó là một mùi hương cuốn hút sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngài nghĩ điều đó là cần thiết thì, nhanh đi, lấy mấy miếng bánh ấy ra. Lão gấu mèo cố gắng làm bộ ngoảnh mặt đi. Xong, cậu chắc chắn rằng ông ta đã bị dính bẫy. Bằng chứng là cái mũi cứ đang hít khịt khịt cùng cái đuôi lắc lên xuống mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hu hu hu, sau cùng, gấu mèo chỉ vẫn là gấu mèo. Chúng không thể giấu đi bản năng động vật tự nhiên của mình. Đến đây nào, cứ tạm dừng việc mình đang làm lại đi và lại đây ăn. He, có lẽ đúng, chẳng còn người nào làm nữa thôi nên, lão gấu mèo không thể cầm cự hơn được nữa và lấy một miếng bánh quy. Đôi mắt ác sáng lên, nó lấy rồi, con gấu mèo bị bẫy rồi. Đó chính là kế hoạch của ác, khi ăn một cái ông ta sẽ tiếp tục nhồi hết sức có thể những miếng bánh khác vào miệng mình. Những gấu mèo đứng đầu khác cũng làm điều tương tự, mặc dù dạo đầu, họ không có hứng thú gì với miếng bánh quy, họ cũng muốn được ăn ngay sau khi thấy đồng bọn của mình cố ăn lấy ăn để. Một lão gấu thốt lên khi mặt mình bị vùi vào bột bánh quy. Đúng thật, kỹ năng nấu nướng thật tuyệt vời. Trong cả đời mình, đây là lần đầu tiên tôi được ăn cái bánh quy ngon thế này. Nữa, có nữa không? Tất nhiên luôn có đủ. Đưa đây, ác trao cho họ một cái túi da chứa đầy bánh, miệng cậu nở nụ cười quỷ quyệt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi túi da chứa toàn bánh quy của cậu đã trống rỗng và những lão gấu ấy thì lại đang rất thỏa mãn. Được rồi, tuyệt vời, ngài có định làm nó nữa không? Đó là lúc này, Park lộ ra mục đích thật của mình. Tất nhiên, nhưng mà tôi muốn nói về chủ đề lúc trước. Lúc nãy chúng ta đang nói về cái gì? Vâng, tôi cảm thấy lý tưởng của những già làng hơi sai. Tất nhiên là tôi hiểu quan điểm của các người. Sau một đời chú tâm vào các việc thủ công, tất nhiên các người sẽ dần sợ phải chiến đấu. Ta sợ, ngài đang nói người khác rồi. Những lão gấu mèo cầm chiếc bàn nhỏ xíu lên đầu, vừa chạy vừa hét. Cái bọn đó chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một con quái vật bé tí. Tài năng của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo, phát minh ra những thứ đồ vật đâu. Thay vào đó, trong chiến đấu tộc gấu mèo có thể trang bị cho mình những chiến giáp và vũ khí hoàn hảo nhất. Khi hành động, bọn ta cũng có thể đương đầu với bất kỳ con quái vật nào. Đúng đấy, mấy lão gấu bắt đầu đập chiếc đuôi của mình xuống mặt đất khi đồng thanh hét to. Xong, khuôn mặt của ác nặn ra biểu cảm khó hiểu rồi lầm bầm. Thế thì sao chúng ta phải trốn chui trốn lủi ở cái nơi thế này? Ủa, đúng thế, làm cái quái gì mà mình lại nghĩ bọn chúng đáng sợ? Cây thần Izzederacin cũng chúng ta trở nên độc ác vì bị nguyền. Đây chẳng phải là lúc ta đứng lên rồi đó sao? Đúng thế, thời gian đã chín muồi. Ra lệnh cho tất cả mọi người mang vũ trang vào, ta phải giải phóng Izzederacin khỏi lời nguyền. Đây không phải là lúc để trốn chạy. Thái độ của những lão gấu mèo thay đổi 180 độ. Tộc họ không chiến đấu là bởi vì không đủ lòng can đảm. Vì họ biết rằng quái vật sớm muộn gì cũng tới được làng, họ không đủ dũng khí để đứng lên chiến đấu. Đó là khi ác nghĩ về một nguyên liệu mình đang có. Lá Nurunma cậu tìm thấy ở hang ổ của bọn cướp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá của cây Nurunma là một loại thuốc phiện, tuy nhiên, cách đây rất lâu về trước nó đã được sử dụng để tăng sĩ khí và sức mạnh tinh thần cho các chiến binh. Và bởi vì thế, nếu nấu thức ăn có thành phần là lá Nurunma, hiệu ứng ấy sẽ vẫn còn. Park đã kết hợp nhiều nguyên liệu cùng với lá Nurunma để tạo ra nhiều loại món ăn mới. Xong, cậu nhờ Scout xác nhận rằng đó có phải là món ăn cần thiết hay không? Bánh quy của chiến binh lá Nurunma là thành phần chính trong những miếng bánh này. Nếu một người không có bất cứ dao động nào ăn phải, họ sẽ đột nhiên có khao khát chiến đấu. Và sẽ không mất đi sĩ khí nếu bị thương. Sự phấn khích ấy sẽ giảm dần qua mỗi trận chiến mà họ tham gia. Tuy nhiên, sau khi hiệu ứng biến mất, chủ thể sử dụng sẽ bị rơi vào trạng thái suy yếu trong một thời gian dài do tác dụng kích thích quá độ. Nhuệ khí, 100, giảm đi một cước mỗi 2 phút. Tuy nhiên, khi hiệu ứng biến mất, 50, sức kháng, bất kể vật lý hay phép thuật, trong vòng 4 giờ, sẽ phục hồi trở lại ngay lập tức khi tiếp tục ăn bánh quy. Nhờ thế mà tinh thần chiến đấu của những già làng tăng cao. Khi mọi thứ trôi qua, chắc chắn họ sẽ đổ lỗi cho cái thuốc phiện đó. Nào, hãy cùng nhau tụ tập mọi người lại, đã đến lúc hành động. Thế thì tôi sẽ đi kêu gọi tất cả đến đây. Park rời sảnh tìm kiếm những người dân khác. Tất nhiên, cậu không quên đưa cho bọn họ một túi bánh quy làm quà. Những chú gấu mèo hớn hở lấy bánh mà không chút hoài nghi. Và chẳng mấy chốc toàn bộ cư dân bây giờ đều đã mắc nghiện. Thế nên, tình hình giờ đây đã dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Vì thế, chúng ta nên chiếm lại Subaru tập bằng chính đôi tay mình. Hãy tiến lên nào, xông lên hỡi đồng bào, ô ô ô ô, những bài diễn văn của những người đứng đầu thổi hùng khí vào đội quân. 300 cá thể gấu mèo đang tụ tập tại đây đồng thanh hô lớn cuốn theo nhịp điệu. Sự chuẩn bị cho trận chiến sắp tới diễn ra trong thoáng chốc. Bé Popo nhìn ác với biểu hiện lạ lẫm, ta hát ác hi ung, làm thế nào mà, ác chỉ mỉm cười, xoa đầu của Popo, ác tiếp tục nở nụ cười xảo quyệt với tiến trình một lúc một bền vững này. Tuy nhiên, sự gian xảo đây chỉ là một phần của tảng băng nổi. Khi họ chuẩn bị xong hết mọi thứ cho chiến tranh, những gấu mèo đứng đầu nhanh chóng, chạy ào đến ác. Nhưng mà, làm thêm tí bánh quy nữa được không? Tôi không biết tại sao mình lại thích bánh quy thế này, âu. Ý ông là mấy cái này sao? À thì tôi còn thừa chỉ tí xíu thôi. Ác lắc lắc cái túi đựng bánh quy trước khi lấy ra từng cái một. Cả đoàn gấu mèo thấy bánh quy, ai nấy đều thèm thuồng chảy rãi. Cậu lắc mẫu bánh cho nó hòa trộn hoàn hảo cùng độc gây nghiên, bỏ lại trong túi ra và nói. Nhân tiện thì trước khi phát bánh, phải có một vấn đề cần nói trước chứ. Hà, cái gì, là cái gì, khi tập hợp được quân đội, các người không định xông vào ngẫu nhiên đánh với quái vật đó chứ? Phải có người chỉ huy quân đội, và tôi đây có kinh nghiệm cần thiết để chỉ huy quân lính. Chỉ thế thôi hả, thế thì tôi sẽ trao quyền chỉ huy cho ngài. Dường như đó là việc rất rắc rối, tất cả những người đứng đầu ngay lập tức từ bỏ quyền chỉ huy. Đúng thế, thuốc phiện thật đáng sợ, Một khi nghiện bạn có thể sẽ bán cả con gái của mình cho nó. Tất nhiên, liều lượng thuốc trong bánh không nhiều để có thể gây ảnh hưởng xấu, nhưng như thế cũng là quá đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà xét cho cùng thì, người có kinh nghiệm chiến đấu ở đây nhất là ác. Dù xét thế nào, ác cũng nên là người chỉ huy. Kết quả làm cậu hài lòng. Ác mỉm cười rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, mặc dù tôi vẫn chưa đủ khả năng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và dẫn dắt tộc gấu mèo. Vậy nên còn bánh quy thì sao, 1L cho một túi. Hả, những tới 1L cho một túi. Cái gì, bánh ăn phải tốn tiền hả? Chỉ vì tôi không còn nhiều nguyên liệu để làm bánh nữa. Nghĩa là tôi không thể làm nó cho đầy đủ, và hiện giờ tôi chỉ có thể làm ra một túi bánh mỗi một lần thôi. Nếu các trưởng làng không muốn thì tôi buộc lòng phải bán cho người khác vậy. Không, 1L thôi sao, đây nè, lão trưởng làng gấu mèo lấy ra một khoáng quặng và giao nó ngay cho cậu. Ác nhanh chóng tính toán, số lượng lá Nurunma cần để làm ra một túi bánh quy là 1. Cậu cũng đồng thời dùng những thành phần khác để làm, nhưng những thứ ấy đã có sẵn trong làng gấu mèo. Sau cùng thứ tốn kém thật sự ở đây chính là một chiếc lá Numunra. Giá cả của một chiếc lá tương ứng với 10 silver, bằng việc trao đổi một túi bánh với một khoáng quặng. 1L có giá thấp nhất là 20 silver, nghĩa là cậu sẽ thu được 10 silver lợi nhuận cho mỗi túi bánh. Sau cùng thì thuốc phiện vẫn là thuốc phiện, bất kể một thành phố có vô pháp vô tắc thế nào, việc công khai bày bán thuốc phiện hầu như không phải là điều dễ. Cậu đã lo rằng không có chỗ nào thích hợp để bán thì giờ đây, lại tìm ra được cái mỏ vàng này. Tất cả mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp chỉ với một chiếc lá Nurunma trong mớ bánh quy. Tất nhiên, dần dà cậu phải tăng liều lượng thuốc lên, tạo ra những miếng bánh có hoạt tính gây nghiện cao hơn nữa. Điều đó cũng có nghĩa là giá cả sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu nó liên quan tới tiền bạc thì nó không thể được bán một cách tùy tiện. Đã chuẩn bị sẵn 1.600 lá Nurunma, cậu phải cung cấp cho 300 cá thể gấu mèo khi chiến đấu. Ác mỉm cười tự mãn khi thấy cửa sổ thông tin mới hiện lên. Bạn đã sử dụng nghệ thuật giao thiệp tuyệt vời cũng những mẹo vặt thông minh để kích hoạt được LoQuest. LoQuest là những nhiệm vụ có trong một số nơi, khía cạnh của New World. Không thể nhận được những nhiệm vụ này theo cách thông thường. Một LoQuest chỉ xuất hiện khi các điều kiện cần và đủ được thỏa mãn. Những phần thưởng từ LoQuest cũng khác so với các nhiệm vụ thông thường khác. Nó là chìa khóa để thấu hiểu được những câu chuyện, các huyền thoại và những trang lịch sử của New World. Tuy nhiên, nếu thất bại trong những nhiệm vụ này, bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Wisdom, 10, Art of Communication, 10, LoQuest, Reclaim the Peace in the Underground World. Sau rất nhiều rắc rối và thử thách, bạn cuối cùng đã đặt chân đến Subaruter, một thế giới ẩn trong những vực sâu nhất của trái đất. Tuy nhiên, thế giới dưới lòng đất không phải là một nơi an bình như bạn hằng tưởng. Hiện tại, chủng tộc gấu mèo, cư dân của thế giới ngầm đang đi đến bờ vực diệt vong. Là một chú tích cơ, bạn có nghĩa vụ phải giúp những cư dân của thú tộc. May mắn thay, nhờ nỗ lực cố gắng không ngừng, bạn đã thuyết phục họ tham chiến, giành lại bình yên cho vùng đất của mình. Hãy dẫn tộc gấu mèo đi đến IZZ Derasin, triệt tiêu lời nguyền và đem lại hòa bình cho Underground World. Bạn sẽ tìm thấy được mảnh thứ hai của ba kỳ quan khi đang tìm kiếm gợi ý để phá hủy lời nguyền trên cây thần IZZ Derasin. Độ khó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ chỉ áp dụng cho Dark Walker. Đúng như dự đoán, câu trả lời đúng chính là thuyết phục tộc gấu mèo đứng lên. Ác kiểm tra thông tin nhiệm vụ liên quan tới ba kỳ quan và tự nhủ rằng hướng lựa chọn của mình là chính xác. Sau cùng, mục tiêu tuy không đổi nhưng cậu vẫn phải tìm ra Hát Sâu Bít và ba kỳ quan. Tất nhiên, hai bảo vật này thuộc hai phạm trù nhiệm vụ khác nhau. Nhưng, LoQuest, độ khó lại rất khác nữa. Nó nghĩa là sao? Khi ác đang suy nghĩ, một trưởng làng đứng ra hỏi. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Giờ thì, ác trả lời, nụ cười nở trên môi. Tập luyện, vào buổi chiều của ngày hôm đó, ác đã tập trung 300 gấu mèo lại và họ bắt đầu đắm chìm vào việc luyện tập. Số lượng của bánh quy của chiến binh là có hạn. Nếu cậu muốn họ chiến đấu mà không mất đi nhuệ khí thì chỉ có cách là tiết kiệm bánh cho tới lúc đó và tập luyện không ngừng, không lãng phí thời gian. Tuy nhiên, khi cậu họ lại, một tiếng thở dài lại phát ra từ ác. Cấp độ của một Kankuo là 150. Trung bình level của tộc gấu mèo là 70. Hơn nữa, họ còn phải chiến đấu khi không biết cách cầm vũ khí sao cho chính xác. Nhưng ác lắc đầu, không, điều quan trọng nhất không phải là sức mạnh cá nhân mà là khả năng chiến đấu trong tập thể. Thế nên, ngày đầu tiên ác phải sắp xếp tổ chức quân kỳ và cho họ thấy được khả năng của một người dẫn đầu là thế nào. Vì thế ác đã dần họ như tử trong ngày đầu tiên. Ở đó, tên gấu mèo đang buông lời đồn rằng bậy, bước ra đây. Ác chỉ vào một chiến binh gấu mèo xấu số. Sau khi cho cậu làm ra món súp medley có mùi vị vô cùng kinh tởm, cậu nhồi hết vào miệng của chú gấu mèo đó. Ác cũng phân ra hệ thống thưởng phạt công minh, lấy bánh quy làm phần thưởng. Bởi vì số lượng có hạn, cậu phải thực sự quản lý cho đúng số lượng bánh cần dùng. Nhờ bọn gấu mèo ấy luôn bị ám ảnh, điên cuồng vì một miếng bánh quy và ác lại là người đang giữ bánh, nên tất nhiên không có bất cứ gấu mèo nào muốn chống lệnh ác cả. Những ai thể hiện tốt, chiến đấu tốt sẽ được quyền mua nhiều bánh quy hơn. Hệ thống thưởng phạt này khiến những người được thưởng thì vui mừng, trong khi kẻ bị phạt thì sợ hãi tới chết chỉ vì những lời nói của ác. Ác giờ đây đã hoàn toàn sở hữu được một đội quân gấu mèo. Cậu chia cả quân đội thành nhiều phân nhánh dựa trên sở trường và chất lượng của họ. Các Elder đã nói rằng chủng tộc Rokan không hiểu gì về chiến trận nhưng ác lắc đầu với lời khẳng định đó. Tất nhiên, qua hình dáng cơ thể, có thể nói rằng gấu mèo là tộc không trưng dụng trong chiến đấu và họ cũng không có bất kỳ những kỹ năng tấn công nào. Tuy nhiên, bản thân tộc gấu mèo là những thợ thủ công bậc thầy, để chiến thắng, cậu phải tận dụng được đặc tính này, ứng dụng nó vào trong trận chiến. Khi tạo ra trò chơi này, người cha đẻ của tất cả các tộc chắc chắn đã có một suy kiến, quan điểm gì đó trong đầu họ. Cũng không ngoa khi nói rằng, trang bị cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong một trận chiến. Đặc biệt ác chú ý đến những khẩu pháo cầm tay của tộc gấu mèo. Những khẩu đại pháo có tốc độ tái nạp chậm nhưng phạm vi và sức mạnh của nó thì vượt quá sát thương của cung tên. Ngoài ra, khi chiến đấu với quái vật cỡ lớn, các vũ khí là cannon còn nhận được thêm điểm công, giúp tăng sức mạnh lên tới 10 lần. Tuy nhiên, ác không quan tâm, chi phí quân ngũ đến từ túi tiền của tộc gấu mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến bây giờ, mình không thể có được những thứ vũ khí như thế. Nếu cậu nghĩ về thế giới bên ngoài, ác cảm thấy không có động lực cho lắm. Dù gì đi chăng nữa, tộc gấu mèo có khả năng sản xuất vũ khí và chiến giáp với những năng lực đáng kể. Không may là, vì họ sống ẩn sâu, cách biệt với bên ngoài nên họ không đủ nguồn cung cần thiết để làm đủ trang bị. Được rồi, mình nghĩ rằng mình phải phân đội cho quân đoàn thôi. Đội đầu tiên sẽ là quân tinh nhuệ. Ác chỉ vào nhóm gấu mèo có level và chỉ số thể lực cao nhất. Cho họ những vũ khí và trang bị tốt nhất, số lượng xấp xỉ 120 gấu mèo. Nhóm binh thứ hai được lựa chọn trên chỉ số agility cao. Họ được trao cho những bộ giáp có chỉ số phòng thủ cao và đạn dược. Nhóm binh thứ ba và nhóm cuối cùng chính là những kỹ sư hỗ trợ việc phá hủy những hang động bằng cách sử dụng đặc tính kỹ năng của loài gấu mèo. Hình như rất tuyệt khi trang bị tất cả các NPC bằng những item thế này, một gấu mèo Elder đã hào phóng quyên góp cho trận chiến một chiến giáp. Nhưng đó là tài sản công, ác không thể lấy được bởi vì ai biết chính xác được rằng khi nào cậu sẽ phải mua những thứ cần thiết cho trận chiến. Thế là việc phân đội nhóm cho các gấu mèo đã xong. Không ngủ, không nghỉ ngơi, ác bắt đầu huấn luyện họ theo những hướng chiến thuật giao tranh khác nhau. Việc tập luyện cứ thế diễn ra, những chú gấu mèo liên tục chạy tới chạy lui khi tuân theo hệ thống tập huấn. Sau 6 ngày trong game, tương ứng với 2 ngày trong thực tế, họ đã hoàn thành được việc luyện tập. Ác tập trung mọi người lại và bắt đầu diễn văn. Các bạn, tôi biết các bạn đã phải chịu đựng, có thể sẽ có những lời không hay về tôi. Tuy nhiên, tai ương vẫn còn chưa qua. Tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ lấy điều này khi chúng ta hướng về cây IZZ Derasin để giải cứu cho đồng bào mình, giành lấy hòa bình lại một lần nữa. Đây là trách nhiệm của tôi rằng phải đảm bảo cho các bạn sẵn sàng, dù tôi có phải ép buộc. Những lời nói thật lòng. Đúng thế, sẽ không có cơ hội thứ hai nếu thất bại nhiệm vụ này. Nếu tộc gấu mèo bị tuyệt diệt, hai nhiệm vụ Find the Hasselbeet và Three Marvel của cậu sẽ thất bại. Cậu phải đạt được mục tiêu của mình và cậu cần tộc gấu mèo giúp mình thực hiện điều đó. Bây giờ, kỳ tập huấn địa ngục đã kết thúc. Điều còn lại duy nhất là giành lại sự an bình ngày cho Subaru tập bằng chính đôi tay của chúng ta. Vì tương lai và vận mệnh của tộc gấu mèo, vì tương lai và vận mệnh của tộc gấu mèo. Những chú gấu mèo ngây thơ đã bị ác hút hồn, đồng thanh hét lớn. Bây giờ, mọi chuẩn bị đã xong, điều duy nhất còn lại là tiến lên phía trước, và chỉ khi ác sắp sửa hô, xung phong, một âm thanh vang lên, nó không phải ở trong New World, đó chính là tiếng âm của chiếc điện thoại đang đặt cạnh hộp nhân vật của cậu. Hừ, ai lại gọi mình giờ này? Thực tế thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Trong số những người ác quen, không ai gọi cậu vào giờ này cả. Ác tính lờ nó đi nhưng cậu cũng cần phải thư giãn một lát để chuẩn bị cho trận chiến lớn. Ác ngắt kết nối, đợi tôi một lát, cả đoàn quân gấu mèo đang hăng hái bỗng nhiên chỉ biết gãi gãi đầu ngượng nghịu khi ác rời đi. Cách chương.